cũng không có khả năng từ đầu tới đuôi tỉ mỉ diễn dịch một lần, vậy cũng chỉ có thể lấy mình nhìn thấy bộ phận làm cơ sở, đến thôi diễn thiếu thốn bộ phận. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Cái kia còn cần ngươi nói a, cái này người nào không biết. Đông Dương mỉm cười. Cho nên loại sự tình này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Liền không có quyết khiếu. Quyết khiếu có hay không không biết, dù sao ta là không có. Hoa Vô Tuyết nhún nhún vai quay người rời đi, không có quyết khiếu còn nói cái sắm. Về phần Đông Dương nói những cái kia, đám người chỉ cần động não liền biết, nhưng biết thì biết, muốn làm đến mới được, đáng tiếc chí ít cho đến trước mắt còn không người có thể làm được. Trong chiến đấu phân tâm lưỡng dụng còn muốn cho cảm giác của mình không bị đối phương phát giác. Hai điểm này có thể làm được một điểm người đều ít càng thêm ít, coi như cũng có thể làm đến, thâu học đến cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi, dù sao ai cũng không có khả năng trong chiến đấu, còn đem tuyệt học của mình từ đầu tới đuôi thi triển một lần, lại là từng lần một thi triển, vậy căn bản chính là không thể nào sự tình, cho nên coi như có thể thâu học, cũng nhiều nhất chỉ có thể học được một bộ phận, mà còn lại liền cần mình tới suy đoán. Mà cái này muốn so trước hai điểm càng khó. Phương pháp đều biết, nhưng chính là làm không được, cho nên không có ai đi làm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Trẻ tuổi nhất đại đỉnh phong nhất hai người. Đông Dương sở dĩ quang minh chính đại đem mình âm thầm học trộm sự tình nói ra, là bởi vì cái này cũng liền thích hợp nhập thánh cùng với trở xuống người, mà từ thần thánh chi cảnh bắt đầu, người tu hành chủ yếu liền muốn lĩnh hội các loại đại đạo kia là học trộm không đến, trừ phi có thể thần không biết dù không hay điều tra linh hồn người khác ký ức, đây cũng không phải là không có khả năng, nhưng ít ra muốn song phương chinh lệch cảnh giới rất đại tài đi, mà kém như vậy cách. Chỉ sợ cũng khinh thường đi học lén. Trở lại trận doanh Hoa Vô Tuyết, liếc nhìn một chút Mộc Phi Vũ mấy người, nói. Có trông thấy được không, về sau tuyệt đối không nên lại cùng gia hỏa này giao thủ, nếu không thủ đoạn nhà nghề đều bị trộm đi. Kiếm Công Tử, ngươi còn muốn hay không bên trên cẩn thận tuyệt học của ngươi bị trộm đi nha. Kiếm Công Tử cười cười, lại nhìn về phía Cơ Vô Hà, nói. Bệ hạ cũng là thất tử một trong, không biết có hứng thú hay không. Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng. Ta không phải là đối thủ của hắn, vẫn là miễn đi. Kỳ thật nàng nói như vậy cũng là khiêm tốn, linh hồn nàng có lui tổ khí cơ, cam đoan không nhận bất luận cái gì công kích linh hồn uy hiếp, mà người mang Lạc Diệp Phiêu loại thân pháp này cảnh giới trí cao, cái này cũng có thể làm cho nàng giữ cho không bị bại. Nhiều nhất chính là nàng lực công kích không bằng Đông Dương, không đả thương được Đông Dương, nhưng Đông Dương muốn thương tổn nàng cũng rất khó. Trừ phi Đông Dương có thể bằng vào sức một mình phá mất Cơ Vô Hà Lạc Diệp Phiêu, nếu không, lực công kích mạnh hơn cũng là vô dụng. Càng quan trọng hơn là Cơ Vô Hà biết Đông Dương tổn thương còn chưa khỏi hẳn, lại trải qua từng tràng chiến đấu, chỉ sợ còn thừa lực lượng không nhiều. Mình đương nhiên sẽ không lại đi tiêu hao lực lượng của hắn, dù sao còn có một cái thất tử bên trong người mạnh nhất Kiếm Công Tử không có xuất thủ đâu. Về phần Đông Dương cùng Kiếm Công Tử sẽ hay không giao thủ, Cơ Vô Hà cũng không hoài nghi, bởi vì nàng minh bạch hai người kia đều có lòng cùng đối phương một trận chiến, một cách là danh xưng vân hoang trẻ tuổi nhất đại không cách nào bị vượt qua đỉnh phong, một cách danh xưng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, cứ việc cái danh xưng này đã bị tiểu nha thay thế, nhưng hắn còn có một cách mạnh nhất siêu phàm xưng hào, có thể nói. Hai người kia đại biểu cho trước mắt vân hoang tất cả trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhất, giữa bọn hắn tất có một trận chiến, đây là làm người tu hành truy cầu. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có lẽ Kiếm Công Tử cùng Đông Dương đều khinh thường đệ nhất đệ nhị thanh danh, nhưng bọn hắn đều chờ mong một cái đối thủ mạnh mẽ đến kiểm nghiệm chính mình. Cho nên Cơ Vô Hà không xuất thủ, chính là muốn cho Đông Dương giữ lại càng nhiều lực lượng, đến cùng Kiếm Công Tử một trận chiến. Cơ Vô Hà không tham gia, Kiếm Công Tử cũng có thể lý giải, mặc kệ có hay không Đông Dương nhân tố, nàng đều là làm hôm nay tử, tại trước mặt mọi người vẫn như cũ phải gìn giữ nhất định uy nghi, đây cũng là thiên tử cùng phổ thông người tu hành địa phương khác nhau. Kiếm công tử tiến lên tại Đông Dương trước mặt dừng lại, chắp tay cười nói. Tại hạ rất sớm đã muốn cùng các hạ giao thủ, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Tại hạ cũng là. Hai người quen biết cười một tiếng, lập tức liền song song rút kiếm. Đông Dương vẫn là đào một kiếm, kiếm công tử kiếm cũng rất phổ thông, không có một chút lạ thường địa phương. Đám người ánh mắt cũng có chút tỏa sáng, bọn hắn sớm đã chờ mong hai người kia ở giữa một trận chiến, hiện tại rốt cuộc có thể tận mắt chứng kiến. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kiếm công tử nhàn nhạt mở miệng, hắn là nhập thánh trung cảnh, mà Đông Dương chỉ là siêu phàm đỉnh phong, hắn nói ra lời như vậy, là đối Đông Dương tôn trọng. Đúng là nên như thế. Coi chừng. Tiếng nói rơi, kiếm công tử liền đâm ra một kiếm, trên thân kiếm chỉ có nhàn nhạt cương mang, khí thế cũng không mãnh liệt, rất bình thường một kích, lại không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là hướng về phía trước một đâm. Đông Dương ánh mắt nhất động, hắn cũng không thể nhìn ra kiếm công tử một kiếm này bên trong có cái gì khác biệt, nhưng cho mình cảm giác, lại là không ngăn không được. Đông Dương lập tức cũng đâm ra một kiếm, đồng dạng không có cường đại phong mang, chỉ có nhàn nhạt chân nguyên lưu động, nhìn cùng kiếm công tử chiêu số giống nhau như đúc. Hai cái mũi kiếm chạm vào nhau, rất nhỏ sắt thép va chạm tiếng vang lên, Đông Dương sắc mặt lại hơi đổi, lại nhìn không được phát ra rên lên một tiếng, bước nhanh lui lại. Kết quả này để đám người nhìn chính là không khỏi kinh ngạc, bọn hắn căn bản không có nhìn ra hai người lần giao thủ này có cái gì đặc biệt, nhưng Đông Dương lại lui, lại xem ra còn ăn một điểm thua thiệt. Kiếm công tử không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước, kiếm trong tay vẫn như cũ bảo trì đâm ra tư thế, cùng mới vừa rồi không có khác biệt. Đông Dương cười cười, cũng lần nữa đâm ra một kiếm, cùng vừa rồi cũng không có khác biệt. Nhưng nhìn như giống nhau giao phong, lần này, không đợi hai người kiếm đụng vào nhau, kiếm công tử hai mắt lại là co rụt lại, lập tức lui lại mấy bước. Lợi hại! Đông Dương tán thưởng một tiếng, cũng ngừng lại, kiếm công tử kia vừa lui, đã đem mình một kích này hóa giải thành vô hình. Bội phục! Kiếm công tử cũng là tán thưởng một tiếng, Đông Dương một kiếm này trong mắt hắn lại là biến hóa ngàn vạn, giống như phồn giống như giản, khó mà phân rõ, chỉ có thể lui lại. Cái này hai gia hỏa đang làm cái gì? Hoa Vô Tuyết cau mày nói. Đối với cái này bên cạnh hắn một phi vũ mấy người đều là lắc đầu cười khổ, bọn hắn cũng không có nhìn ra cái gì, nhưng bọn hắn lại biết kia nhìn như giống nhau hai lần giao phong, lần thứ nhất Đông Dương bại, lần thứ hai kiếm công tử bại. Không hổ là yêu nghiệt chi tài. Văn Phong tán thưởng một tiếng quay đầu nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, khẽ cười nói. Thế hệ này thất tử, so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều, kiếm công tử cũng không hổ là trẻ tuổi nhất đại, không cách nào bị vượt qua đỉnh phong, thật sự là hắn có thực lực như vậy cùng ngộ tính. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha ha. Cái kia ngược lại là, bất quá, cái này Đông Dương cũng kiêu ngạo hắn mảy may a. Văn Phong gật gật đầu, nói. Bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, lại đều nhảy ra chiêu số trói buộc, tiến vào vô chiêu cảnh giới. Kiếm công tử lần nữa xuất kiếm, vẫn là kia giống nhau như đúc đâm tới, nhưng một kích này ở trong mắt người ngoài ngược lại là không có cái gì, nhưng ở trong mắt Đông Dương lại có chút khinh nhu, như là khinh nhu nước chảy. Đông Dương cũng lập tức xuất kiếm, cũng là kia phổ thông đâm tới, tình huống giống nhau trước đó. Khi hai người kiếm sắp gặp nhau thời điểm, Đông Dương ánh mắt hơi động một chút. Kiếm của hắn lại bỗng nhiên dừng lại, cảm giác kia tựa như là lâm vào trong nước. Nhưng tùy theo, kiếm công tử kiếm liền rơi vào Đông Dương mũi kiếm, trong chốc lát kia khinh nhu lực lượng liền trở nên cương mãnh đến cực điểm, một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm truyền đến trực tiếp đem Đông Dương đẩy lui, lại liền lùi lại trượng xa. Chí cương chí nhu chuyển đổi như thế thành thạo, lợi hại. Đông Dương lắc lắc cầm kiếm cánh tay phải, kiếm công tử kia cương mãnh kình đạo bộc phát, ngay cả hắn cái này nhập thánh trung cảnh nhục thân đều toàn thân run lên, không thể không lui. Kiếm công tử mỉm cười, lại lần nữa đâm ra, ở trong mắt Đông Dương, vẫn là như thế khinh nhu. Đông Dương cũng không cam chịu yếu thế đâm ra một kiếm, rất phổ thông một kiếm, không có phồn giản chi đạo, cũng không có khí thế cường đại, chỉ là thân kiếm có chút nhỏ xíu rung động. Lần này tại song phương kiếm ở giữa còn có một thước khoảng cách lúc kiếm công tử kiếm lại đột nhiên ngừng lại, nhưng Đông Dương kiếm vẫn còn tại hướng về phía trước. Kiếm công tử thần sắc khẽ biến, nhưng hắn không có lui, vừa rồi hắn trên thân kiếm cương mãnh lực đạo có thể đem Đông Dương đẩy lui, lần này, mặc dù kiếm bị dù gì trói buộc chặt, nhưng chỉ cần hai kiếm va nhau, mình vẫn có thể đem Đông Dương đẩy lui. Hắn có thể nghĩ đến, Đông Dương tự nhiên có thể nghĩ đến, cho nên tại hai kiếm sắp gặp nhau trong nháy mắt, Đông Dương kiếm lại có chút lệch ra, liền từ kiếm công tử mũi kiếm trước trượt ra, hai đạo thân kiếm kề nhau, giao thoa mà qua. Cũng tại thời khắc này, Đông Dương mũi kiếm lại dù gì ở trong mắt kiếm công tử biến mất, không có cái gì lưu lại. Kiếm công tử sắc mặt đột biến, rốt cuộc bất chấp gì khác, lập tức rút kiếm cấp tốc lui lại. Trong chốc lát, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa kéo ra mấy trượng, cũng đồng thời ngừng lại, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn đang làm cái gì? Vốn cho rằng sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến, kết quả là như thế không có tí sức lực nào. Hoa Vô Tuyết rất thất vọng, lại thất vọng không chỉ hắn một cái. Đây mới là cao thủ quyết đấu. Mạc Tiếu Tử Tốn nói. Hoa Vô Tuyết liếc xéo hắn một chút, nói. Ngươi có thể xem hiểu, xem không hiểu, cắt, trang bức. Mấy cái hô hấp im ắng rằng co, Đông Dương cùng kiếm công tử liền song song mà động, vẫn như cũ là hướng về phía trước thứ kiếm. Bất quá, lần này kiếm công tử trên thân kiếm hiển lộ ra khí thế cường đại, không có gì sánh kịp cương mãnh khí thế, vậy mà không có chút nào kém nhập thánh đỉnh phong khí thế. Đông Dương trên thân kiếm cũng bộc phát ra cường đại hủy diệt tính khí tức, vậy mà cũng không thể so với nhập thánh đỉnh phong yếu. Moa nó, thật biến, thái. Hoa Vô Tuyết ánh mắt sáng lên, quan chiến tất cả mọi người là ánh mắt hơi sáng, không ai từng nghĩ tới, hai cái này thanh niên, vậy mà đều có được không kém hơn nhập thánh đỉnh phong lực lượng. Kiếm công tử có thể có lực lượng như vậy, nhưng cũng nói được, Đông Dương mới là thật biến, thái. Mạc Tiếu than nhẹ. Kiếm công tử dù sao cũng là nhập thánh trung cảnh, lực lượng của hắn có thể kiêu ngạo nhập thánh đỉnh phong, cũng có thể lý giải, nhưng Đông Dương vẫn chỉ là siêu phàm đỉnh phong, vậy mà có được không kém hơn nhập thánh đỉnh phong lực lượng, đây chính là dòng giã một cái đại cảnh giới vượt qua. Hai người kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, kiếm công tử hơi lui một bước, Đông Dương thì là liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui lại hai trượng. Thuần túy lực lượng đối bính, Đông Dương lạc bại. Lực lượng của hắn chẳng những cương mãnh khác hẳn với bình thường, mà còn có dù gì chấn động linh hồn của ta. Đông Dương trong lòng thầm run, cái này kiếm công tử phương thức công kích thật sự là vô cùng dù gì, nhìn như đơn giản mà cương mãnh đến cực điểm, còn có thể trong lúc vô hình chấn động đối thủ linh hồn, có thể nói là khó lòng phòng bị. Đông Dương vừa mới dừng lại, thân thể liền biến mất tại chỗ, từng đạo cái bóng xuất hiện càng ngày càng nhiều, chính là từ Mạc Tiếu trong tay học trộm bắt phong truy ảnh. Ô, đây không phải lão Mạc tuyệt học sao? Hiện học hiện mãi a. Đối với Hoa Vô Tuyết trêu chọc, Mạc Tiếu chỉ là cười một tiếng, không nói gì thêm. Kiếm công tử mỉm cười, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, chung quanh cái bóng liền nhao nhao tán loạn. Đông Dương thân ảnh cũng lập tức tại ngoài mấy trường xuất hiện, khẽ cười nói. Lợi hại, ngươi đạo hữu chút không giống bình thường. Kiếm công tử khẽ cười nói. 3000 đại đạo đều có truy cầu thích hợp bản thân liền tốt. Đông Dương gật gật đầu, hắn cũng không có nhìn ra kiếm công tử lĩnh hội chính là cái gì đạo, nhưng tuyệt đối không phải thường gặp tự nhiên ngũ hành chi đạo. Ta nghĩ thắng ngươi rất khó. Ta nghĩ thắng cũng rất khó. Kiếm công tử cười cười. Nhưng ngươi còn có thủ đoạn không dùng, ta muốn thử xem. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Dương cười cười, lập tức vô hình thất tình lục dục cảm xúc tản ra, kia hỗn tạp thất tình lục dục, để ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mặc dù bọn hắn đều không trong chiến trường, vẫn như cũ là có thù ảnh hưởng. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Đục ngầu hổ phách. Trong chiến trường kiếm công tử chịu ảnh hưởng càng lớn, sắc mặt cũng không khỏi vừa đi vừa về biến đổi, cố gắng ổn định tâm thần đến chống lại tự thân ba động tâm tình. Hắn làm như vậy, đích thật là có rất lớn tác dụng, nhưng muốn hoàn toàn bài trừ thất tình lục dục quấy nhiễu vẫn là không thể nào. Tâm cảnh của hắn có lẽ rất cao, nhưng Đông Dương tâm cảnh tuyệt không so với hắn yếu. Đông Dương lập tức mà động, vẫn là giống nhau trước đó đâm tới, trên thân kiếm khí tức hủy diệt bộc lộ, không có chút nào so mới vừa rồi cùng kiếm công tử đối bính một kích kia yếu. Kiếm công tử áng mắt ngưng tụ cũng đâm ra một kiếm, đồng dạng là uy thế kinh người, nhưng Đông Dương lại rõ ràng cảm nhận được hắn một kích này so với vừa rồi đã có chỗ yếu bớt. Giây lát ở giữa, hai kiếm lại một lần nữa chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời rút lui, lần này, song phương rút lui khoảng cách tương đương. Thật là lợi hại cảm xúc chi lực, lập tức liền để kiếm công tử thực lực yếu bớt mấy thành. Gia hỏa này không tu huyễn cảnh một đạo thật sự là đáng tiếc. Hoa Vô Tuyết than nhẹ. Đao công tử khẽ cười nói. Đông Dương thủ đoạn này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ, kiếm công tử thực lực giảm xuống, vẫn như cũ cùng Đông Dương tương đương, hai người muốn chân chính phân ra thắng bại vẫn còn có chút khó khăn. Là có chút khó khăn, nhưng loại tình huống này tiếp tục kéo dài, kiếm công tử nhận ảnh hưởng sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng vẫn thất bại. Phong công tử cười cười. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu kiếm công tử liền thua. Hắn dù sao cũng là nhập thánh trung cảnh, mà Đông Dương chỉ là siêu phàm đỉnh phong, hai người còn có thể thế lực ngang nhau, nếu là hai người cảnh giới tương đương, Đông Dương vẫn là sẽ hơn một chút. Cắt! Đây chẳng qua là lý tưởng cách nhìn, trên đời nào có nhiều như vậy công bằng, song phương giao thủ thắng thì thắng, thua thì thua, không có nhiều như vậy điều kiện tiên quyết. Một phi vũ khẽ cười nói. Tốt! Hai người bọn họ trước mắt cũng còn có chỗ giữ lại, đàm luận ai thắng ai bại còn vì thời thượng sớm. Kiếm công tử lần nữa xuất kiếm, vẫn là một đâm, nhưng lần này cùng trước đó mấy lần đâm tới đều có chút bất đồng, trên thân kiếm khí tức chợt mạnh chợt yếu, nói đúng ra là chợt vừa chợt nhu, rất là quái dị. Mới vừa cùng nhu có thể trưởng khống như thế tự nhiên, thật sự là siêu phàm thoát tục. Đông Dương trong lòng thầm than đối với điểm này. Hắn cũng là cảm thấy không bằng, nhưng hắn cũng không do dự, cũng lần nữa đâm ra một kiếm, trên thân kiếm vẫn như cũ là khí tức hủy diệt, vẫn như cũ là hắn hủy diệt kiếm đạo. Nhưng ở trong mắt kiếm công tử, Đông Dương kia hủy diệt tính một kiếm cùng vừa rồi cũng rõ ràng khác biệt, đánh tới kiếm, giống như rất đơn giản một điểm, lại như đến phồn ngàn vạn tương hỗ sao thế, khó mà nắm lấy. Vừa rồi Đông Dương từng dùng qua hắn phồn giản chi đạo, nhưng này cũng chỉ là đơn thuần phồn giản chi đạo, lần này, hắn là đem phồn giản chi đạo cùng hủy diệt kiếm đạo kết hợp, đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng. Hai kiếm sắp gặp nhau trong nháy mắt, kiếm công tử trên thân kiếm cương mãnh khí tức tăng vọt, tính cả chung quanh hư không mà vì rừng chấn động, cái này cũng dẫn đến Đông Dương kiếm có chút lệch ra, hai kiếm lần nữa giao thoa mà qua, đâm về đối phương. Bất quá, kiếm công tử sắc mặt cũng hơi biến sắc, cái kia chấn động, chỉ muốn bài trừ Đông Dương kiếm thí, nhưng kết quả nhưng không có hiệu quả gì trong mắt Đào Mộc kiếm, vẫn là như trước đó, như rất đơn giản một điểm, như đến phồn ngàn vạn. Trong chốc lát, hai người kiếm đồng thời dừng lại đều chống đỡ tại lẫn nhau cái cổ trước, thế lực ngang nhau. Nhìn thấy kết quả này, kiếm công tử thu kiếm lui lại, khẽ cười nói. Ta thua. Đông Dương tán đi vô hình cảm xúc chi lực, cười nhạt nói. Lưỡng bại câu thương, sao là thắng thua? Không đợi kiếm công tử lại nói cái gì, Đông Dương chắp tay cười nói. Mấy vị nếu là không chê, ta chỗ này còn có vài hũ rượu ngon, nguyện cùng mấy vị cộng ẩm. Kiếm công tử cười ha ha. Cầu còn không được. Hoa Vô Tuyết cũng lập tức xông tới, nói. Bản nhân đối rượu ngon tự nhiên không có sức chống cự, bất quá, có muốn hay không ta đi tìm mấy mỹ nữ đến tiếp khách à? Nói, hắn còn đối kiếm công tử cùng Đông Dương nhíu mày, một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Đông Dương xem xét hắn một chút, không nói hai lời, quay đầu liền đi trực tiếp rơi vào trường sinh quan. Gia hỏa này là có ý gì? Có phải là không tốt hay không ý tứ nói rõ a? Cắt. Đám người giải tán lập tức, ai về nhà nấy. Thất tử bên trong, ngoại trừ Cơ Vô Hà hồi cung bên ngoài, Kiếm Tông tử mấy người đều nhao nhao tiến vào Trường Sinh Quan, Đông Dương cũng xuất ra mình sản xuất rượu ngon chiêu đãi, về phần Trường Sinh Quan những người khác ngược lại là không có tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì Phạm Thanh một chuyện dẫn xuất nhiễu loạn, cuối cùng lại lấy Phạm Thanh một nhóm người từ trên xuống dưới toàn bộ bị giết kết thúc, chuyện này đương nhiên sẽ không đối Đông Dương Thanh danh tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao hắn cũng không quan tâm, nhưng chuyện này bản thân lại làm cho thế nhân minh bạch, mặc kệ là ai, là thân phận gì, cũng mặc kệ lớn bao nhiêu thế lực, ai cũng không thể vì muốn vì, nếu không sẽ chết. Đây cũng là Đông Dương nhất định phải liều lĩnh giết Phạm Thanh những người này nguyên nhân căn bản. Hôm nay thiên hạ đại loạn, lê dân bách tính trôi giạt khắp nơi, lòng người bàng hoàng, như lại có người ỷ thế hiếp người, lạm sát kẻ vô tội. Thì còn đến đâu, cho nên hắn nhất định phải giết một người gian trăm người, dùng hành động thực tế nói cho thế nhân ỷ thế hiếp người, lạm sát kẻ vô tội người, giết không tha. Về phần trong triều có thể hay không bởi vì đại lượng quan viên tử vong mà xuất hiện hỗn loạn, về phần thiên hạ văn nhân sẽ có hay không có người đối Đông Dương dùng ngòi bút làm vũ khí, những này đều không phải là hắn quan tâm sự tình cùng thiên hạ dân tâm so sánh, những này không đáng kể chút nào. Về phần Đông Dương cùng Thất Kiệt, Thất Tử chiến đấu, càng làm cho thế nhân nhìn thấy kia thực chí sanh quy mạnh nhất siêu phàm, Thất Tử, Thất Kiệt toàn bộ lạc bại, bao quát Kiếm Công Tử. Đương nhiên, Kiếm Công Tử lạc bại, là chính hắn nói, mà Đông Dương nói là lưỡng bại câu thương, tình huống cụ thể, ngoại nhân cũng rất khó nói, cho dù thật là lưỡng bại câu thương, tương ứng cũng là Kiếm Công Tử thua, bởi vì hắn là nhập thánh trung cảnh, mà Đông Dương chỉ là siêu phàm đỉnh phong. Chiến đấu như vậy, để thế nhân đối Đông Dương thực lực có một cách nhận biết, mà trong chiến đấu một sự kiện để cho người ta càng hiểu hơn Đông Dương kia kinh diễm vô song tài tình, vậy mà có thể trong chiến đấu đem Thất Tử một trong vô ảnh lãng tử Mạc Tiếu Tuyệt học trộm quá khứ, mà nên trận nắm giữ, chỉ dựa vào điểm này thiên hạ cũng tìm không thấy cái thứ hai. Đông Dương cùng Lục Tử một mực uống đến đêm khuya mới tính tan cuộc. Trường Sinh Quan trong viện, Kiếm Công Tử mấy người đều lần lượt rời đi, khi một Phi Vũ cáo từ rời đi thời điểm, Đông Dương đột nhiên nói ra. Phi Vũ huynh, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nghe vậy, một Phi Vũ sững sờ, nói. Đông Dương huynh chỉ giáo cho. Lúc trước, ta nếu sớm điểm đuổi tới Thiên Hải Quan, lệnh tôn một tiền bối có lẽ sẽ không chết. Nghe nói như thế, một Phi Vũ lập tức lắc đầu, nói. Có lẽ vậy. Nhưng này lại như thế nào, bọn hắn là vì chúng ta nhân tộc mà chết, đây là bọn hắn kết cục tốt nhất, đổi lại là ta cũng sẽ dạng này lựa chọn, lại há có thể trách tội Đông Dương huynh. Một Phi Vũ cười cười. Hôm nay còn muốn đa tạ chiêu đãi của ngươi, tại đem ma tộc đuổi ra vân hoang về sau, nếu chúng ta cũng còn sống, ta lại mời ngươi. Một lời đã định. Nhìn như thoải mái lời nói. Lại là đối tương lai không xác định, bọn hắn đều không xác định, khi đó mình còn sống hay không, nhưng bọn hắn đều không có lựa chọn. Sư phó. Đông Dương thu hồi ngưỡng vọng trăng sáng ánh mắt, nhìn về phía đi đến trước mặt Tiểu Nha, khẽ cười nói. Còn không có nghỉ ngơi à? Tiểu Nha cười cười, nói. Sư phó, ngài nói chúng ta có thể vượt qua lần này nan quan sao? Nghe vậy, Đông Dương nhìn không được cười lên một tiếng, vỗ vỗ Tiểu Nha bả vai, nói. Yên tâm, hết thầy có ta. Ừ. Đi nghỉ ngơi đi, không muốn một vị vùi đầu khổ tu, ngẫu nhiên cũng muốn thư giãn một tí. Vậy ta đi ngủ. Tiểu Nha quay người rời đi. Đông Dương cũng trở về gian phòng của mình, đi vào trước bàn ngồi xuống. Lập tức trong tay liền có thêm một khỏa lớn chừng ngón cái hổ phách, trong đó bộ cũng là hơi có vẻ đục ngầu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên trong có một đầu cùng loại màu đen tiểu xà đồ vật, đây chính là hắn tại ma cung mật tàng tạp vật thất ở bên trong lấy được đồ vật. Lúc ấy, sở dĩ lựa chọn cái này không chút nào thu hút đồ vật, hắn chỉ là lòng có một nháy mắt cảm ứng, cũng không biết đây rốt cuộc là thứ gì, sẽ có cái gì dùng. Thử nhìn một chút là cái gì. Đông Dương lập tức đem chân nguyên đưa vào hổ phách, nhưng là châu đất xuống biển, một điểm phản ứng đều không có. Sau đó, Đông Dương trực tiếp nhô ra tinh thần lực, xâm nhập hổ phách nội bộ, hy vọng có thể phát hiện chút gì. Thật đúng là đừng nói, tinh thần lực tiến vào hổ phách về sau, hắn liền phát hiện trong này thật đúng là có động thiên khác. Đây là một cái sương mù mông lung không gian, không có thiên địa, không có vạn vật, chính là một mảnh sương mù mông lung hư vô. Đây là Đông Dương chợt phát hiện mình tiến đến không chỉ là một sợi tinh thần lực, mà là toàn bộ thần hồn. Mình rõ ràng chính là nhô ra một sợi tinh thần lực tiến vào hổ phách, làm sao không hiểu thấu liền ngay cả toàn bộ thần hồn đều tiến đến tình huống liền cùng tại chuỗi long nhai ngọn nguồn gặp phải cái kia Quang Châu. Nhưng khi đó tiến vào Quang Châu nội bộ, không phải mình chủ động, là tại mình không biết tình huống dưới đi vào, mà lần này so lần kia càng thêm quái dị, tiến đến một sợi tinh thần lực, không hiểu thấu biến thành toàn bộ thần hồn. Đối với cái này, mình còn không có một điểm cảm giác. Mặc kệ, đã tới trước hết nhìn xem trong này có cái gì khác biệt. Bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, Đông Dương hướng tứ phương nhô ra tinh thần lực, muốn điều tra một chút tình huống. Nhưng kết quả lại là hắn toàn lực nhô ra tinh thần lực, không phát hiện chút gì. Này cũng tốt, còn không bằng đan điền cái kia viên châu đâu, ở trong đó chí ít còn có thiên địa, còn có phong lôi thủy hỏa các loại tai nạn nguy hiểm, nơi này lại không có cái gì, một điểm động tĩnh đều không có. Đông Dương cười khổ một tiếng, liền đi thẳng về phía trước, dù sao trong này cũng không có phương hướng, tùy tiện đi thôi. Đi lần này không quan trọng, đi Đông Dương đều hoàn toàn quên đi thời gian, nơi này cũng căn bản liền không có thời gian trôi qua, bởi vì hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi, không cảm giác được chút nào cải biến. Không biết qua bao lâu, Đông Dương rốt cuộc dừng bước lại, cười khổ nói. Ta đây rốt cuộc là đi được bao lâu, một ngày vẫn là một tháng, lại hoặc là một năm. Để cho ta trở về. Đông Dương hô liếu nhất thanh, lại ngay cả một điểm hồi âm đều không có, lại càng không cần phải nói còn có động tĩnh khác. Đông Dương cảm thụ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra muốn rời khỏi là khó khăn. Không cho ta rời đi, ngược lại là cho ta chút động tĩnh a. Đông Dương cười khổ một tiếng, dứt khoát ngay tại chỗ khoanh chân, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tính tu. Kể từ đó, hắn lần nữa phát hiện nơi này khác biệt, ở bên ngoài tính tỏa còn có thể cảm nhận được bầu trời mênh mông, đại địa nặng nề, cỏ cây sinh cơ, sinh mệnh cảm xúc, vạn vật rung động. Nhưng tại nơi này cái gì đều không cảm giác được, dù là cái không gian này vô biên, nhưng không có một điểm mênh mông cảm giác, chỉ có yên tĩnh trống không. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193. Thần hồn thuế biến. Chính là bởi vì như thế, Đông Dương liền phát hiện mình vậy mà không cách nào tiến vào tính tu trạng thái, cho dù chạy không tâm linh, với bên ngoài tình huống vẫn là như thế rõ ràng, giống như mình mở to mắt yên lặng nhìn xem chung quanh đồng dạng. Cảm giác như vậy, Đông Dương còn là lần đầu tiên gặp được, đã từng có thể quên ngoài thân sự tình tính tỏa, bây giờ lại giống như là một người tại cô độc ngửa mặt nhìn lên bầu trời yên lặng ngẩn người. Đã từng tính tỏa, là có thể chạy không mình, tâm ninh thần tính, nhưng bây giờ lại là nhàm chán cùng cô độc. Đông Dương mở mắt ra trầm mặt một chút, liền đứng dậy đi thẳng về phía trước, hiện tại tính tỏa cùng hành tẩu đã là không hề khác gì nhau. Làm gì còn muốn yên lặng ngồi ở nơi đó khổ đợi. Ở cách địa phương này hành tẩu đồng dạng là nhàm chán cùng cô độc, nhưng Đông Dương chí ít còn biết mình đang động. Nơi này không có thiên địa, không có phương hướng, không có thời gian trôi qua, chỉ có một thân ảnh đang yên lặng đi tới, như cùng ở tại dậm chân tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Đông Dương thần sắc trở nên chết lặng sững người, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng, phảng phất là một bộ cái xác không hồn, nhưng ở cái kia trống rỗng hai mắt chỗ sâu, vẫn như cũ có một chút ánh sáng, rất nhạt cũng rất sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm một khỏa minh tinh, vì mê mang người chỉ dẫn lấy phương hướng. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, một thế kỷ lại một thế kỷ, nhưng nơi này không có thời gian trôi qua, chỉ có vô tận hư vô, đã hình thành thì không thay đổi hư vô, không thể thoát khỏi hư vô, có lẽ đến cuối cùng, Đông Dương linh hồn cũng sẽ tại nơi này hóa thành hư vô.

Cơ Thanh Vân cười ha ha, nói. Bệ hạ, ngài không trong cung xử lý trong triều chuyện quan trọng, làm sao tới nơi này? Cơ Vô Hà mỉm cười, nói. Người trong phủ đều đi đi. Đúng. Ừ. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi cùng phúc bá cũng cùng một chỗ đều đi thôi. Nghe vậy, Cơ Thanh Vân vợ chồng liếc nhau, lập tức Cơ Vô Hà mẫu thân Cơ Thị liền cười nói. Vô Hà, ngươi là làm hôm nay tử, tại cái này nguy nan thời điểm, ngươi có thể rời đi sao? Ta không thể, nhưng các ngươi có thể. Chúng ta cũng không thể, bởi vì ngươi là con của chúng ta, nào có làm cha mẹ vứt xuống con của mình một mình chạy trối chết đạo lý. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Nếu các ngươi có thể giữ vững hoàng thành, vậy chúng ta tự nhiên không việc gì, nếu là không thể, vậy liền cùng chết thôi, cũng hầu như so người đầu bạc tiến người đầu xanh muốn tốt. Cơ Vô Hà nhìn thật sâu một chút phụ mẫu thần sắc kiên định, cũng biết mình không có khả năng để bọn hắn cải biến dự tính ban đầu, ngược lại nhìn về phía Cơ Vô Tâm, nói. Tiểu đệ, ngươi đây. Cơ Vô Hà cười ha ha một tiếng, nói. Lão tỷ, ta hiện tại thế nhưng là siêu phàm, sao có thể đi? Huống chi ta Cơ Vô Tâm lúc nào lâm trận lùi bước qua. Vậy được rồi. Cơ Vô Hà sau đó liền nhìn về phía Phúc Bá, chỉ là không chờ nàng nói cái gì, Phúc Bá liền ha ha cười nói. Bệ hạ, lão ngô đều từng tuổi này, cũng không có mấy năm có thể sống, đi không được rồi. Bệ hạ thật vất vả đến một chuyến, đêm nay liền lưu lại cùng vương gia, phu nhân ăn bữa cơm đi, lão ngô cái này đi chuẩn bị. Làm phiền Phúc Bá. Phúc Bá sau khi đi, Cơ Vô Tâm mới nghiêm mặt hỏi. Lão tỷ, các ngươi lần này có lòng tin sao? Cơ Vô Hà cười cười. Sợ hãi? Dĩ nhiên không phải, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lòng tin chưa nói tới, dù sao ma tộc thất hoàng chính là bảy cái nhập thánh đỉnh phong, mà chúng ta chỉ có cốc lão một người, chênh lệch quá lớn, bất quá, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Là Đông Dương sao? Hắn. Xem như thế đi, mặc dù thực lực của hắn trước mắt vẫn là một điều bí ẩn, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, còn cần thành trường không ở giữa, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tạm lánh danh tiếng, sợ rằng chúng ta chết sạch, chỉ cần hắn còn sống, vậy chúng ta nhân tộc liền có thể một lần nữa quật khởi. Đáng tiếc hắn sẽ không. Cơ Vô Hà hừ nhẹ nói. Tên kia chính là quá vì người khác suy nghĩ, ta hy vọng nhiều hắn có thể tự tư một điểm. Nghe vậy, Cơ Thị đột nhiên mở miệng nói. Vô Hà, ngươi có phải hay không thích tiểu tử kia? Nghe được bất thình lình vấn đề, Cơ Thanh Vân cùng Cơ Vô Tâm phụ tử đều là sững sờ. Cơ Vô Hà trong mắt thì là xấu hổ hiện lên, nói. Mẫu hậu, ngài nói gì vậy? Đúng vậy a mẫu hậu, ngài đề tài này chuyển cũng quá nhanh. Cơ Vô Tâm không mặn không nhạt nói, chỉ là trong giọng nói trêu chọc ý vị rất đậm. Tiểu tử ngươi ngậm miệng. Cơ Thị khẽ quát một tiếng, tiếp tục nói với Cơ Vô Hà. Bên ngoài đều đang đồn quan hệ của các ngươi không tầm thường, thân là mẹ của ngươi, ta muốn nghe một chút ngươi chân chính ý nghĩ. Kia là nhàm chán người nghe nhầm đồn bậy, ngài cũng tin a? Phu nhân, người tuổi trẻ sự tình, ngươi cũng đừng quan tâm. Ngươi cũng ngậm miệng, nữ nhi sự tình, ta cái này làm mẹ sao có thể không quan tâm. Cơ Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng dứt khoát không nói thêm gì nữa. Cơ Vô Hà lắc đầu, nói. Hiện tại đại kiếp phía trước, chuyện khác vẫn là sau này hãy nói đi. Nếu là không có sau đó đâu. Vậy cứ như vậy. Cơ Thị nắm lên Cơ Vô Hà ngọc thủ, nói. Nữ nhi a, lần đại kiếp nạn này, chúng ta ai cũng không biết kết cục như thế nào. Ta không muốn ngươi lưu lại cái gì tiếc nuối, nếu như các ngươi đối lẫn nhau đều cố ý, ta xem ra các ngươi liền thành thân đi. Ây! Cơ Thanh Vân cùng Cơ Vô Tâm lập tức mắt trợn tròn, bọn hắn vốn cho rằng Cơ Thị chỉ là muốn biết Cơ Vô Hà đối Đông Dương tâm ý như thế nào, không nghĩ tới trực tiếp như vậy. Liền xem như Cơ Vô Hà cũng bị Cơ Thị trực tiếp, làm cho gương mặt xinh đẹp đỏ lên, xấu hổ nói. Mẫu hậu, nói không phải ngài nói như vậy. Cơ Thị nhìn thật sâu một chút Cơ Vô Hà biểu lộ, gật đầu nói. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, Đông Dương tiểu tử kia là thế nào nghĩ? Ta nào biết được. Cơ Vô Tâm nhãn châu xoay động, nói. Ta đi hỏi một chút. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cơ Vô Hà khí dậm chân một cái, lập tức gọi lại Cơ Vô Tâm. Cơ thì khẽ dạ, nói. Vô Tâm tiểu tử này đi không được, còn muốn ta tự mình xuất mã, phơi hắn cũng không dám nói dối. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ vỗ trán một cái, nói. Tốt, chuyện của chúng ta chính chúng ta sẽ xử lý, các ngươi cũng đừng quan tâm, huống chi Đông Dương đang lúc bế quan, không thể quấy nhiễu. Lại bế quan. Cơ Vô Tâm nói lầm bầm. Gia hỏa này ngoại trừ bế quan liền không có chuyện khác có thể làm đúng không? Cơ Vô Hà hừ nhẹ nói. Nếu là ngươi có thể có hắn như vậy dụng tâm cũng sẽ không mới siêu phàm trung cảnh. Cơ Vô Tâm ho nhẹ hai tiếng, nói. Lão tỷ, lời này liền không đúng, các ngươi thất tử đều không được, ta sao có thể đi, nếu không phải hắn tài tình vô song, không người có thể so, lại há có thể nhập lão tỷ pháp nhãn của ngươi. Cút cho ta đi một bên. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên có một cỗ cường đại khí thế bốc lên, lại tại cỗ khí thế này bên trong còn có một loại uy nghiêm cao cao tại thượng ở bên trong, nhưng ở mấy cái hô hấp về sau, liền bình tĩnh lại. Đó là cái gì? Cơ Vô Hà nhìn thoáng qua, lập tức liền khẽ cười nói. Trường sinh quan bên trong có người tiến vào nhập thánh. Ai? Đông Dương sao? Cơ Thanh Vân ba người ánh mắt đều là sáng lên, bọn hắn đã gặp Đông Dương thực lực kia là có thể cùng nhập thánh đỉnh phong sánh ngang thực lực, nếu là hắn tiến vào nhập thánh thực lực liền sẽ lần nữa tiêu thăng, kia nhập thánh đỉnh phong bên trong có thể cùng sánh vai cũng không nhiều, chưa hẳn không thể chiến thắng ma tộc thất hoàng. Không phải hắn, là Long Kỳ. Hắn, làm sao nhanh như vậy? Hắn vừa tới trường sinh quan thời điểm, vẫn chỉ là tỉnh hồn, lúc này mới qua mấy năm, liền nhập thánh rồi. Cơ Vô Hà khẽ cười nói. Cái này cũng có thể lý giải, yêu tộc tu hành cùng nhân tộc khác biệt, chủ yếu là dựa vào huyết mạch chi lực, mà hắn có là yêu tộc thái tử, có được long chi huyết mạch, tu hành tiến triển tự nhiên sẽ rất nhanh. Công tử, ngươi thành công. Trường sinh quan bên trong, Long Kỳ ra khỏi phòng. Liền gặp được ở trước cửa chờ đợi Bạch Tâm. Nhìn xem Bạch Tâm kia khẩn trương mà hưng phấn khuôn mặt, Long Kỳ mỉm cười. Không phụ lòng tỷ hy vọng thành công. Ha ha! Chúc mừng a, so Đông Dương tiểu tử kia sớm hơn tiến vào nhập thánh. Những người khác cũng nhao nhao xông tới, thân đổ lôi càng là đang tiếng cười trung tướng Đông Dương lấy ra so sánh với một phen. Ngươi bây giờ chỉ sợ là Vân Hoang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhập thánh. Hoàn toàn chính xác, Long Kỳ đi vào trường sinh quan thời điểm bất quá 15 tuổi, đến bây giờ cũng bất quá mới trôi qua 4-5 năm, 20 tuổi tiến vào nhập thánh, phần này thiên tư đủ để khinh thường quần hùng. Kiếm công tử là nhanh đến 20 tuổi thời điểm trở thành siêu phàm, Đông Dương càng là 18 tuổi siêu phàm, nhưng kiếm công tử trở thành nhập thánh thời gian muốn chậm không ít. Đông Dương hiện tại càng vẫn là siêu phàm đỉnh phong. Có lẽ chỉ có tiểu nha có hy vọng đánh vỡ cái kỷ lục này, dù sao nàng là không đến 15 tuổi liền thành siêu phàm, phần này ghi chép ai cũng không thể cùng mà so sánh với. Cũng mặc kệ nói thế nào, Long Kỳ hiện tại chính là trẻ tuổi nhất nhập thánh. Trường sinh quan quả nhiên là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đầu tiên là Đông Dương kia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, kết quả bị Tiểu Vân đánh vỡ, hiện tại lại xuất hiện một cái trẻ tuổi nhất nhập thánh. Tuyết Hoa Thần Điện thánh nữ khẽ cười nói. Long Kỳ chắp tay thi lễ, cười nói. Tiền bối quá khen, chúng ta mặc dù tiến cảnh không tệ, nhưng cùng tiên sinh vẫn là không so được, mạnh nhất siêu phàm phân lượng cũng không phải ai cũng có thể thay vào đó. Các ngươi lại không thể có chút lòng tin, đều nhập thánh, còn sợ một cái siêu phàm. Vũ Văn Nguyệt thời khắc không quên ở trong lời nói khiêu khích một chút Đông Dương, dù sao hắn cũng không tại. Đám người đều là cười một tiếng, không có đối với cái này phát biểu bất luận cái gì bình luận. Đông Dương kia mạnh nhất siêu phàm danh hào đã được đến chứng thực, ngay cả nhập thánh trung cảnh thất tử chi thủ kiếm công tử đều muốn lạc bại, những người khác ngay cả kiếm công tử cũng không sánh nổi, lại thế nào cùng Đông Dương so.